Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 841, chương 840 trở thành lực lượng của ta đi. Đó là một cái tức ngạo mạn vô lễ, lại kiêu căng tự đại, cho người ta một loại cao cao tại thượng lại khinh miệt lấy trừ mình ra tất cả mọi người cảm giác, khiến cho người ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt. Thanh âm. Thanh âm bắt nguồn từ vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung hoàng kim thuyền. Nhưng mọi người thật chỉnh tề ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên, chỉ gặp tại chỉ còn lại một bộ phận Dragon Tooth Warrior đang bảo vệ hoàng kim thuyền bong thuyền. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện, thế mà trốn đến này loại thôn quê nghèo đói bên trong đến. Còn thật là khiến người ta dễ tìm a. Các ngươi, ngạo mạn vô lễ lại kiêu căng tự đại, thanh âm theo đứng ở chính giữa nhân khẩu bên trong truyền ra. Trên người của đối phương mặc một bộ tức giống như vương tử lại như quý tộc mới sẽ có được xa hoa quần áo và trang sức. Hắn màu sắc hoặc là sáng chói màu vàng, hoặc là thuần túy màu trắng, lẫn nhau hiển lộ rõ ràng, lại chẳng biết tại sao, để cho người ta cảm thấy có chút có hoa không quả. Mà lần lấy ăn mặc như vậy chính là một cái vẻ mặt cao ngạo, cùng sẽ không cho người ác cảm Rama khác biệt, khiến cho người không tự chủ được sinh lòng chán ghét nam tử. Nam tử liền đứng tại hoàng kim thuyền mũi tàu bong thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Rama đoàn người, trên mặt mang nụ cười, loại kia nụ cười tức giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, lại như dương dương đắc ý, đem đối phương cái kia tuấn mỹ tướng mạo trực tiếp lãng phí hết, căn bản sinh không ra bất kỳ hảo cảm. Thế nhưng tại bên cạnh người đàn ông này lại là theo chân một cái cùng hắn hoàn toàn hiện ra phát triển trái ngược thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo tú lệ, mặc trên người màu tím quần lụa mỏng, một đầu thật dài mái tóc tím dài bị hắn buộc thành đuôi ngựa, rủ xuống ở sau ót, trên đầu thì mang theo một cái vương miện giống như đồ trang sức, trên tay mang theo bao tay, còn có quá gối vớ, một thanh tựa như tinh thần cùng mặt trăng cùng một chỗ hình thành pháp trượng bị hắn nắm, thoạt nhìn như cái công chúa một dạng, có người bên ngoài khó mà với tới đáng yêu. Dạng này một thiếu nữ cũng là vô cùng khéo léo đi theo tại nam tử bên cạnh. Đẹp đẽ đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngây thơ cùng hồn nhiên, cùng làm người ta trong lòng sinh chán ghét nam tử khác biệt. Chính là người gặp người thích loại hình. Có thể là cái này người gặp người thích thiếu nữ tuyệt đối không tầm thường. Ít nhất tại hai người cùng lúc xuất hiện thời điểm, Rama mọi ánh mắt của người đi đường cơ hồ đều tụ tập tại thiếu nữ trên thân, mà không phải tụ tập tại nam tử trên thân. Này không đơn thuần là bởi vì tên nam tử kia cho người ta một loại tiểu nhân vật cảm giác, hay là bởi vì thiếu nữ tự thân liền tản mát ra một loại không giống với đáng yêu bề ngoài ma tính, thuần túy, thâm thúy, thần bí lại mạnh mẽ ma tính, tại người thiếu nữ kia trên thân triển lộ không thể nghi ngờ lấy. Cái này khiến Rama đoàn người cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong khẳng định, nàng liền là Hy Lạp bên kia ma thuật sư sao? Skatat nhìn chăm chú lấy thiếu nữ, thấp giọng nỉ non, đây là chính xác, xem hắn tay cầm pháp trượng dáng vẻ liền biết, tên này đáng yêu thiếu nữ liền là Rama trong miệng ma thuật sư. Rama có khả năng khẳng định, lợi dụng Long Nha chế tạo ra Dragon Tooth Warrior Seven quân đoàn người là nàng. Tìm tới nơi này, biết chúng ta toàn bộ tập trung người ở chỗ này là nàng. Nhưng cái kia chiếc to lớn hoàng kim thuyền hiện lên đến, còn bay tới người là nàng. Thậm chí, ngay cả chúng ta vừa Spiritron chuyển di đến cái này dị điểm, trên chiến trường gặp phải hai nước giao chiến khi đó, đem ta ẩn hình thuật cho phá giải người, đồng dạng là nàng, chỉ có dạng này mới có thể giải thích hết thảy. Đối mặt Sentic nữ vương lợi dụng Holy Grail, liên tục không ngừng chế ra cổ chiến sĩ quân đoàn. Thiếu nữ này dùng Long Nha làm tài liệu, chế tạo ra vô cùng vô tận Dragon Tooth Warrior, mới có thể cùng Sentic một phương chống lại. Đối mặt Spiritron chuyển di đến cái thế giới này, Rama cùng Masu. Có thể tại Rama không có chút nào phát giác được dưới tình huống phá hắn trên người. Ẩn hình thuật, chú pháp, chỉ có cái này tản ra không phải tầm thường ma tính thiếu nữ. Nếu như là thiếu nữ này, lấy tại ma thuật lên tạo nghệ, nghĩ tìm tới nơi này, cũng không khó, mà muốn cho khổng lồ như vậy hoàng kim thuyền lơ lửng, đồng thời tự do bay lượn, nếu không phải thần thời đại ma thuật sư, căn bản làm không được. Cái này bề ngoài đáng yêu vô cùng thiếu nữ, liền là Hy Lạp một phương tối vi cực kỳ trọng yếu nhân tài. Không có nàng, Hy Lạp căn bản là không có cách cùng Sentic chống lại. Càng không cách nào tìm tới nơi này, càng sâu người, liền bơ giớ cơ đều tại thiếu nữ xuất hiện về sau không nữa lộ ra như vậy nóng này. Mặc dù cũng không đến mức nói là thành thành thật thật đợi, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Rama cùng Masu, có thể ít nhất không có liều lĩnh dự định xông lại. Bởi vậy rõ ràng, cái kia khả ái vô cùng thiếu nữ đến tột cùng đến cỡ nào cường lực. Cùng hắn so sánh, cái kia cao cao tại thượng nam tử ngược lại có loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Hoàn toàn không có phát hiện mình cho người khác tạo thành như vậy ấn tượng đầu tiên nam tử mở miệng. Các ngươi liền là trên phiến đại lục này còn sót lại trung lập servant đi. Nam tử bế nghễ giống như đối với mọi người nói như vậy. Mà lời nói của đối phương nhằm vào chính là Masu, Skathat, Kana cùng với Rama một nhóm bốn người. Đến mức Rama, đối phương vẻn vẹn nhìn một chút, phát hiện hắn là nhân loại về sau liền triệt để mất đi hứng thú. Giống như thấy một con đi ngang qua con kiến một dạng. Trong mắt căn bản không có la thật tồn tại. Nhìn xem dạng này nam tử, đừng nói là Masu, Skathat cùng với Kana đám người, liền là Rama đều sắc mặt lạnh xuống. Ngươi là Hy Lạp bên kia người điều khiển. Rama có chút hoài nghi giống như phát ra dạng này chất vấn. Đối với cái này, không sai, thật có ánh mắt, lập tức liền nhìn ra ta mới thật sự là vương. Điểm ấy nhất định phải ngợi khen. Đối phương như đối với cái này thấy vui vẻ một dạng. Một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, dương dương đắc ý bộ dáng, giản làm cho người ta không thể tin được. Hắn liền là Hy Lạp một phương người điều khiển. Người kẻ như vậy lại có thể là vương. Rama trên mặt liền hiện ra chán ghét biểu lộ. Rõ ràng, cùng là vua, Rama đối đối phương làm bộ làm tịch cùng với ngạo mạn vô lễ là thấy vô cùng không thích. Cũng là có đủ loại vương đây. Thân là dị cảnh nữ vương Skathat cũng có chút thấy mất hứng dáng vẻ. Chỉ có Kana, vẫn như cũ nhìn thẳng phía trên. Thần tình lạnh nhạt, Senpai, Masu thì là nhìn về phía Rama. Tựa hồ nghĩ hỏi thăm hắn nên làm cái gì dáng vẻ. Rama đối với Masu lắc đầu. Cùng Kana một dạng, không nói một lời nhìn phía trên. Như thế như vậy, đã có bốn tên servant tại đây bên trong. Để cho ta Medea tìm ra các người quyết định quả nhiên là chính xác. Nam tử một chút cũng không có phát giác được chính mình hành động đã tạo thành cỡ nào nghiêm trọng mặt trái ấn tượng. Giống như đương nhiên một dạng, bộ dạng này lên tiếng, các ngươi liền gia nhập quốc gia của ta, trở thành lực lượng của ta đi. Nam tử đúng là nói ra một câu như vậy lời. Đến tận đây, đối phương ý đồ đến mới xem như rõ ràng. Người này là tới lôi kéo trung lập servant. Không, càng chuẩn xác mà nói. Phải nói, người này là đến tìm kiếm có khả năng sử dụng chiến lược mới đúng. Đối phương cứ như vậy nói xong, các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Nam tử nắm chắc thắng lợi trong tay giống như mà nói. Nếu như không chấp nhận, vậy các ngươi sớm muộn sẽ bị Sentic bên kia chó dại cho cắn chết. Gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến thắng đối phương. đó mới là các ngươi duy nhất đường sống. Xem ra, đối phương liền là ỷ vào điểm này, nhận vì người khác sẽ không cự tuyệt hắn mời. Đáng tiếc, chúng ta cự tuyệt, Masu, Skathat, Kana cùng với Rama một nhóm bốn người chăm miệng một lời đáp lại. Không có mảy may lưỡng lự, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.